Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. 3.3.1 Lịch sử dương tính và các chiến lược lịch sử dương tính trong giao tiếp. Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang thì lịch sử dương tính là bất cứ loại hành vi nào, cả ngôn từ và phi ngôn từ, được tạo lập một cách phù hợp để biểu lộ sự quan tâm của người nói đối với người nghe, và do vậy nâng cao tình thân hữu giữa người nói và người nghe. Trang 24. Lịch sử dương tính có thể được hiểu là các biểu hiện tỏ ra quan tâm đến người khác, giúp kéo gần lại khoảng cách giữa người nói và người nghe, tạo lập ngữ nghĩa thân hữu giữa các đối tác giao tiếp. Lịch sử dương tính có 3 biểu hiện chính. Xác định cái chung, chỉ ra rằng người nói và người nghe đều có tính hợp tác, thỏa mãn nhu cầu của người nghe về một điều gì đó. Có 17 chiến lược cơ bản của lịch sử dương tính thường được sử dụng trong giao tiếp. Chiến lược 1, để ý đến người nghe. Chiến lược này được sử dụng trong giao tiếp nhằm thỏa mãn một khía cạnh nào đó của thể hiện dương tính, xuất phát từ tâm lý con người, như khi ta thực hiện một hành động nào đó được ta cho là tốt, có một sự thay đổi nào đó mà được ta cho là tích cực, hay sở hữu một đồ vật gì mới mà được ta coi là đẹp. Ta luôn mong muốn người khác để ý đến và có nhận xét, bình luận theo hướng tích cực. Về cơ bản, chiến lược này thường được thực hiện bằng lời khen mà người nói dành cho người nghe, với chức năng bao quát là hài hòa các quan hệ liên nhân cách với các đích giao tiếp đa dạng như bắt chuyện, gợi ý, tranh thủ tình cảm, tỏ lòng ngưỡng mộ, biểu thị sự quan tâm, tỏ ý biết ơn, khích lệ, an ủi, mở đường cho một đề nghị, nhờ vả, v.v. Chiến lược này cũng được sử dụng trong những trường hợp mà trong đó hành động, sự thay đổi, vật sở hữu, ý tưởng hay mong muốn của người nghe được cả người nói và người nghe coi là tiêu cực hoặc không phù hợp. Người nói một mặt cho thấy rằng anh ta có để ý đến điều đó, mặt khác lại tỏ ra rằng đó là chuyện bình thường, là điều đó có thể biện minh được, hoặc bản thân mình cũng có hành động, tình trạng, hoàn cảnh như thế. Thực tế cho thấy chiến lược này thường được những người trẻ tuổi, đồng niên, đồng quyền, có khoảng cách xã hội gần gũi với người nghe sử dụng cho những hành vi tiêu cực hoặc không phù hợp với người nghe. Các thành viên thuộc nhóm văn hóa thiên về âm tính thường không sử dụng chiến lược này mà họ thường giả vờ lờ đi. Ví dụ, nói gì mà như Trương Phi vậy cậu, chứ không nói, ăn nói bổ bà thế. Chiến lược 2, nói phóng đại. Với chiến lược này, người nói thường phóng đại sự thích thú, sự đồng tình, sự đánh giá cao, sự khoái trá và cảm tình tích cực của mình đối với người nghe. Các từ thường hay được sử dụng ở chiến lược này như là vô cùng, tuyệt vời, thực sự, thật là, rất chi là, rất ư là, hẳn ra, lên bao nhiêu, đến vậy, chỉ có, trở lên. Các câu cảm thán như sao mà chấm chấm chấm thế, chấm chấm chấm đâu mà, chấm chấm chấm thế nhỉ, chấm chấm chấm ở đâu mà, chấm chấm chấm thế không biết. Ví dụ, trời, lý lịch của cậu tuyệt đẹp, không chê vào đâu được, con nhà ai mà xinh thế nhỉ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là trong rất nhiều cộng đồng văn hóa, chiến lược này cần được sử dụng một cách thận trọng, nếu không dễ gây phản cảm. Đặc biệt, người nói cần lưu ý đến các yếu tố cận ngôn, tốc độ, cường độ, cao độ của ngôn thanh, các yếu tố xen ngôn, ngoại ngôn, ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ vật thể, đi kèm sao cho tương thích để kích hoạt các yếu tố nội ngôn tới một mức độ phù hợp. Chiến lược 3, tăng cường hứng thú cho người nghe. Chiến lược này có thể tiến hành bằng nhiều cách, ví dụ như tạo ra một câu chuyện, sử dụng câu nói trực tiếp thay vì nói gián tiếp, phóng đại thực tế, sử dụng ngoan ngôn, ví dụ, cả đời mình chưa bao giờ được vui như thế, để đấy mình làm cho một phút xong ngay, à ngày mai cho mình đi nhờ xe với nhé. Chiến lược 4, sử dụng các dấu hiệu nhận diện đồng nhóm. Các dấu hiệu nhận diện đồng nhóm trong các ngôn ngữ khác nhau có thể khác nhau ở mức độ, khía cạnh và lực ngữ dụng. Có thể thấy rằng ở những cộng đồng ngôn ngữ văn hóa thiên về nhóm, các dấu hiệu này thường sử dụng với tần suất cao hơn và đa dạng hơn. Chiến lược này thường được thể hiện cụ thể dưới hình thức sử dụng các hình thức quan hệ xưng hô, thể hiện ngữ nghĩa đoàn kết hay ngữ nghĩa thân hữu. Ví dụ, cô cháu mình, bác cho em mượn, sếp cho em xin nghỉ, sử dụng cách nói chuyển từ tiếng chuẩn sang tiếng địa phương. Ví dụ, mần chi mà lau rứa hè, có chi mô nờ. Chiến lược 5, tìm kiếm sự đồng ý, đồng tình. Với chiến lược này, ta có thể sử dụng các đề tài an toàn, những đề tài vô thưởng, vô phạt. Có thể sử dụng cách nhắc lại điều mà anh ta vừa nói. Ví dụ, A. Mình vừa chuyển qua làm cho ngân hàng ACB rồi. B. Cho ACB cơ à, nhất đấy. Cách này thường được sử dụng nhằm tăng cường hiệu quả tình cảm hơn là hiệu quả thông tin, hoặc có thể sử dụng các yếu tố khích lệ để biểu lộ sự đồng ý, đồng tình của mình đối với đối thể giao tiếp. Yếu tố này có thể là một từ, một ngữ để biểu thị sự chăm chú, quan tâm, thích thú, chia sẻ, đồng tình của người nghe đối với bản thân người nói, những điều người nói đang trình bày. Ví dụ, vậy hả? Thế à? Lại thế nữa sao? Có thật không? Chắc cậu nói đùa đấy chứ. Khổ, rõ khổ, khổ thân cậu, đúng vậy, đúng quá đi rồi. Người ta cũng có thể sử dụng các yếu tố khích lệ tối thiểu để biểu lộ sự đồng ý, tình cảm của mình với đối tác giao tiếp. Chiến lược 6, tránh bất đồng. Bất đồng là một hành vi đe dọa thể hiện rất lớn. Vì vậy, chiến lược tránh bất đồng thường được dùng trong giao tiếp và được thể hiện dưới dạng đồng ý hình thức. Với cách này, người nói ở phần đầu tỏ ra đồng ý với đối tác giao tiếp, sau đó đưa ra quan điểm riêng của mình. Ví dụ, đồng ý nhưng mà, cũng có thể, nhưng, cũng có thể là như vậy, nhưng, về nguyên tắc thì tôi đồng ý, nhưng, kể ra thì cũng đúng, nhưng, tôi hiểu, nhưng mà, vâng, nhưng mà, đồng ý giả. Sau khi trao đổi, bàn bạc, đàm phán, thường được kết luận thống nhất ý kiến bằng cách nói, vậy, vậy thì, thế thì, vậy là. Do đó, khi nghe cụm từ trên, có thể giả định là người nói và người nghe đã đồng ý và thống nhất với nhau về nội dung. Ví dụ, vậy thì mình sẽ gặp nhau vào sáng mai nhé. Nói dối vô hại. Cốt lõi của lịch sự trong giao tiếp là làm cho đối tác cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Do vậy, những lời nói dối vô hại trong nhiều trường hợp được người nghe tiếp nhận một cách tích cực, thậm chí được họ mong đợi. Trong nhiều tình huống, người nghe hiểu rằng người nói đang sử dụng cách nói dối vô hại, nhưng họ vẫn cảm thấy thích thú vì mình đang được tôn vinh. A. Này B, điểm thi kỳ này của bạn không được cao. B. Mình cũng chẳng biết nữa. C. Điểm số ấy khối người phải mơ đấy. Kiểu nói dối vô hại cũng thường được dùng trong việc từ chối, vay mượn, nhờ vả, có nghĩa là khi mức độ áp đặt của hành động, lời nói cao và hành động đe dọa thể hiện tỏ ra rõ ràng, hiển nhiên. Vì vậy, sử dụng kiểu nói dối vô hại trong những trường hợp này là nhằm tránh tổn hại tới thể diện của người nghe. Ví dụ, A. Bạn cho tôi mượn cái xe đi có việc một chút. B. Ồ, chán quá, mình phải đi ngay bây giờ. Sử dụng lời nói được rào đón, che chắn. Trong trường hợp này, người nói phải sử dụng một loại dấu hiệu từ vựng tình thái đặc thù để rào đón, để làm cho quan điểm hay sự bất đồng của mình mờ nghĩa đi và do vậy làm giảm mức độ đe dọa thể diện của người khác. Ví dụ, kiểu như là, đại loại là, ở một khía cạnh, mức độ nào đó thì, và như vậy, người nói có thể để lộ quan điểm hoặc nêu ra sự bất đồng của mình đối với người nghe. Ngoài ra, trong tiếng Việt có một kiểu rào đón rất thú vị, đó là việc sử dụng các yếu tố lấy và lập với tư cách là các yếu tố rào đón, nhằm làm giảm tính thái quá của quan điểm hay nhận xét được nêu ra. Ví dụ, này, cậu nhăn nhăn nhở nhở vừa thôi nhé. Trong cậu cứ ngố ngố thế nào ấy, bốn này nhạt nhạt thế nào ấy, câu chuyện đó nó rối rối thế nào ấy. Chiến lược 7, tỏ ra rằng người nói và người nghe có cùng quan điểm. Chiến lược này có thể sử dụng bằng cách phím đàm, đàm tiếu để dẫn dắt vấn đề mà người nói muốn chuyển tải đến người nghe, nhưng lại không có lợi cho người nghe, gây phiền phức, làm khó chịu, tạo ra sự thiệt thòi, mà có lợi cho người nói. Người nói không trình bày công khai và tức thời thì lời đề nghị của mình mà lại nói về một vấn đề, đề tài nào đó không liên quan hay rất ít có sự liên hệ trực tiếp. Tuy nhiên, điều quan trọng là vấn đề, đề tài này cũng như cách thức trò chuyện của người nói phải tạo ra hiệu lực giao tiếp tích cực đối với người nghe. Chiến lược 8, nói đùa. Nhìn chung, một lời nói đùa được đưa ra, tiếp nhận và hưởng ứng dựa trên một loạt các yếu tố mà người nói và người nghe cùng chia sẻ. Hoặc người nói cho rằng anh ta cùng người nghe chia sẻ, hoặc người nghe tỏ ra là như vậy. Khi sử dụng chiến lược nói đùa, đòi hỏi người nói phải có độ nhạy cảm cao và câu đùa phải phù hợp. Sự phù hợp mang tính động rất cao và phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố mà nếu người nói không có đủ độ nhạy cảm cần thiết, anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua và có thể đưa ra các câu đùa không phù hợp, gây phản cảm. Ví dụ, phát biểu ý kiến trong hội thảo về đề tài bạo lực gia đình, không khí giao tiếp và đề tài. Không thể để cho các ông chồng cứ tức vợ là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay được. Các ông ấy đâu phải là võ sĩ karate. Chiến lược chính, khẳng định hoặc cho rằng người nói biết về hay quan tâm đến nhu cầu của người nghe, là một cách nói để tỏ ra rằng người nói và người nghe là những người cùng hợp tác và do đó xét về mặt tiềm năng để thúc ép người nghe hợp tác với người nói, là khẳng định hoặc hàm chỉ việc người nói biết về nhu cầu và sự tự nguyện của người nghe trong việc làm cho các nhu cầu của chính mình phù hợp với các nhu cầu mà người nói cho là người nghe có. Ví dụ với cách phát ngôn, mình biết cậu không thích ba cái trò ồn ào náo nhiệt, nhưng vì mình có đoàn khách rất đặc biệt nên cậu đến tiếp hộ mình với nhé. Có thể diễn giải theo hai cách. Người nói khẳng định việc anh ta biết người nghe không có nhu cầu tham gia những buổi tiệc ồn ào náo nhiệt. Người nói ý thức được rằng người nghe không thích ồn ào và anh ta không muốn làm phiền người nghe, nhưng vì người nói không có cách nào khác, không thể tìm được người phù hợp để tiếp đoàn khách quý chẳng hạn, nên đành phải làm phiền người nghe. Chiến lược 10. Mời mọc và hứa hẹn. Chiến lược này thường được sử dụng để xác lập và củng cố tình thân hữu với đối tác giao tiếp. Người nói thông qua lời mời mọc và hứa hẹn để hàm chỉ rằng anh ta muốn thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với người nghe, rằng người nghe là đối tượng mà anh ta muốn hợp tác và anh ta muốn thỏa mãn nhu cầu của người nghe. Ví dụ, sáng thứ bảy này em mời chị đi ăn sáng, uống cà phê, nghe nhạc, hàn huyên cho vui chị nhé. Có hai kiểu mời chủ yếu, đó là lời mời xác định và mời không xác định. Mức độ xác định hoặc không xác định được quy định bởi nhiều yếu tố nội, cận và ngoại ngôn. Xem thêm chương 4. Song đáng chú ý nhất là hai yếu tố không gian và thời gian. Nếu cả hai yếu tố này đều được xác định rõ ràng, tức là có lời mời xác định hay mời thật lòng. Ví dụ, chiều chủ nhật này khoảng 6 giờ tối qua nhà mình ăn cơm nhé. Nhưng nếu hai yếu tố không gian và thời gian đều không được xác định rõ ràng, đó sẽ là lời mời không xác định hoặc là mời giả hay mời đưa. Ví dụ, hôm nào rỗi rãi một chút sang nhà mình ăn cơm nhé. Cần lưu ý khi thời gian càng xa thời điểm giao tiếp, hiện nay, bây giờ, bao nhiêu thì tính chính xác của lời mời càng thấp bấy nhiêu. Ví dụ, bây giờ sang nhà mình chơi đi. Tuần tới sang nhà mình chơi nhé. Tháng tới sang nhà mình chơi nhé. Năm tới sang nhà mình chơi nhé. Dù xác định hay không xác định, thì lời mời và hứa hẹn vẫn được coi là một chiến lược đóng vai trò tích cực trong việc hài hòa liên nhân cách và đề cao thể diện dương tính của người nghe và trong nhiều trường hợp của cả người nói nữa. Chiến lược 11. Tỏ ra lạc quan. Có thể nói đây là một chiến lược điển hình của lịch sự dương tính. Với chiến lược này, người nói như là người nghe cũng muốn vậy, như là quan hệ giữa hai người rất gần gũi, thân mật đến mức điều mà người nói nêu ra là đương nhiên, dĩ nhiên. Ví dụ, Minh và Hằng học cùng lớp, Minh muốn mượn Hằng cuốn sách và nói, Hằng ơi, mình lấy cuốn sách này đọc một lúc nhé. Thường người ta hay sử dụng chiến lược này với một số từ như một chút, một tí, một lúc, một lát, một tẹo, tí chút, đôi chút, một tí tẹo, hay những từ nhỉ, đấy nhỉ, chứ, nhé, đấy. Mình lấy thêm một tí tẹo cho đủ nhé. Hoặc có thể, có khả năng, có thể, có lẽ, có khi. Có khi tối nay mình ở lại nhà bạn học bài luôn. Chiến lược 12. Lôi cuốn cả người nói và người nghe vào cuộc. Với chiến lược này, người nói sử dụng đại từ chúng ta theo nghĩa bao gồm tăng tính đồng đội giữa người nói và người nghe, đồng thời làm giảm tính đe dọa thể hiện của hành động ngôn ngữ trung tính, chứ không hoàn toàn lôi kéo cả người nói và người nghe và thực hiện hành động nào đó. Ví dụ trong giờ nghỉ giải lao, cả nhóm đang xúm lại nói chuyện. Một người bạn lên tiếng, có lẽ ta ra ngoài một lát đi. Thực tế là người bạn đó muốn đi ra ngoài, nhưng anh ta sử dụng từ ta như thể anh ta quan tâm đến mọi người trong nhóm. Chiến lược 13. Hỏi hoặc nêu lý do. Đây là một chiến lược rất nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm cho người nghe, đặc biệt là khi hỏi lý do. Theo Brown và Levinson thì nêu lý do là một cách hàm chỉ rằng tôi có thể giúp anh chị được hoặc anh chị có thể giúp tôi được và thể hiện sự hợp tác một cách để chỉ ra sự giúp đỡ cụ thể nào là cần thiết. Ví dụ, tại sao chúng ta lại không đi hát karaoke nhỉ? Việc nói lý do về một hành động để qua đó gợi ý việc thực hiện hành động đó chỉ nên được coi là một chiến lược của lịch sử dương tính một khi bản thân hành động đó hoặc có lợi cho người nghe, hoặc có lợi cho cả người nghe và người nói, hoặc ít ra thì cũng không bất lợi cho người nghe. Trong văn hóa Việt, nêu lý do trước khi đi đến đề nghị được đa số người ưa chuộng hơn và coi là lịch sự hơn trong tình huống giao tiếp thông thường. Chiến lược 14, có đi có lại. Người xưa có câu, có đi có lại mới toại lòng nhau. Có đi có lại trong quan hệ cũng như trong giao tiếp được xem là một cách thể hiện sự hợp tác tích cực giữa người nói và người nghe. Sự hợp tác này được cụ thể hóa trong các hành động, sự kiện và tình huống giao tiếp bằng các quyền lợi và nghĩa vụ mang tính có đi có lại với các mẫu giao tiếp cụ thể như sau. Tôi sẽ... với điều kiện là... Tôi sẽ... miễn là... Anh chị đã... chẳng lẽ tôi lại... Tôi... thì có thấm gì đâu so với... Nếu anh chị... thì tôi sẽ... Vì anh chị... nên tôi... Trong thực tế giao tiếp, đặc biệt là khi đề nghị, yêu cầu, nhờ vả, xin giúp, người ta thường tế nhị có thể không sử dụng các mẫu câu trên hoặc chỉ sử dụng một phần, nhưng tính có đi có lại vẫn thể hiện rất rõ nét. Ví dụ, lúc nãy mình dọn cơm rồi đấy, giờ cậu rửa bát nhé. Nấu cơm mới vất vả chứ mấy cái bát đó để đó mình. Cậu nấu cơm đi, còn mấy cái bát để đó mình. Chiến lược 15, trao tặng và chia sẻ. Trao tặng món quà mà người nói tin rằng người nghe sẽ thích hoặc vốn thích kèm theo những lời nói biểu hiện thái độ, tình cảm tích cực cũng được xem là một hành động được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu lịch sự dương tính của người nghe. Hành động này hàm ý là người nói quan tâm và hiểu biết về người nghe và ở các mức độ khác nhau cũng có sở thích, nhu cầu, khiếu thẩm mỹ như người nghe. Ví dụ, hai người bạn nói chuyện với nhau. Mình vừa ở Pháp về, có lọ nước hoa cho cậu đây. Mùi thơm cực kỳ đấy. À này, hôm qua mình đi siêu thị, thấy cái này hay hay, mình mua tặng cậu. Đẹp tuyệt vời, mình tin là cậu sẽ rất thích. Chiến lược 16, an ủi, khích lệ. Ở chiến lược này, người nói có thể chia sẻ sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sự hợp tác với người nghe bằng những hành động khích lệ người nói một cách chủ đích hay không chủ đích, nhằm tỏ ra quan tâm đến người nghe, thấu hiểu những khó khăn, vấn đề mà người nghe phải đương đầu, rút ngắn khoảng cách quan hệ giữa người nói và người nghe hay mở đường cho người nghe nhờ vả. Việc gì phải lo lắng, vui đến đi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chiến lược này chỉ thành công khi các hành động an ủi, khích lệ được sử dụng một cách phù hợp, xét theo đích giao tiếp, các thành tố giao tiếp và dựa vào độ nhạy cảm của người giao tiếp. Trong tiếng Việt, người ta thường dùng những từ ngữ như là thôi đi nào, khỏi phải lo, chuyện nhỏ, việc gì phải lo, được đấy, lắm, tốt đấy, lắm. Đơn giản, 30 giây, không sao đâu, cứ từ từ, cứ thế mà làm, rồi đâu cũng vào đấy cả thôi, mình còn làm được nữa là cậu. Chiến lược 17, thăm hỏi chuyện riêng tư. Chiến lược này chỉ nên sử dụng trong các nhóm xã hội hay các cộng đồng ngôn ngữ văn hóa phương Đông. Đây được coi là một chiến lược hữu hiệu nhằm bày tỏ sự quan tâm của mình đối với đối tác giao tiếp. Các thông lệ chào hỏi trong tiếng Việt cũng như những câu hỏi trong các buổi đầu gặp gỡ như: chị đã có gia đình chưa? Hiện chị công tác ở đâu? Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Thu nhập của chị có khá không? Cái áo của em đẹp quá, em mua bao nhiêu vậy? Có thể dễ dàng chấp nhận bởi các cá nhân, nhóm xã hội, các tiểu văn hóa và văn hóa thiên về lịch sự dương tính. Thế nhưng đây là điều cần lưu ý khi giao tiếp với các thành phần tương ứng thiên về lịch sự âm tính để tránh gây sốc văn hóa và ngừng trệ giao tiếp. Tóm lại, có 17 chiến lược lịch sự dương tính chủ yếu thường được sử dụng trong hoạt động giao tiếp. Thực tế cho thấy một chiến lược có thể sử dụng trong nhiều hành động giao tiếp với một mục đích, người ta có thể và thường sử dụng nhiều chiến lược. 3.3.2 Lịch sự âm tính và các chiến lược lịch sự âm tính trong giao tiếp. Có rất nhiều định nghĩa về lịch sự âm tính. Theo quan điểm của Brown và Levinson năm 1990, trang 129, thì lịch sự âm tính được hiểu là một hành động đền bù cho thể diện âm tính của người nghe, nhu cầu của anh ta rằng việc tự do hành động của mình không bị ngăn chặn và sự lưu tâm của mình không bị cản trở, và là tâm điểm của hành vi tôn trọng, cũng như lịch sự dương tính là cốt lõi của hành vi thân tình và vui đùa. Lịch sự âm tính tương thuận với các lễ thức âm tính, đó là các lễ thức né tránh. Trong khi lịch sự dương tính thoáng hoạt thì lịch sự âm tính lại rành mạch và tập trung. Nó thực hiện chức năng làm giảm thiểu sự áp đặt cụ thể mà hành động đe dọa thể hiện tạo ra một cách bất khả kháng. Quan điểm của tác giả Jule thì khái niệm lịch sự âm tính được gắn với ngữ nghĩa quyền lực, một hàm chỉ gián tiếp về tính phi thân hữu, sự tôn trọng và sự xa cách giữa các đối tác giao tiếp. Theo ông, năm 1997, trang 62, một hành động giữ gìn thể diện có liên quan đến lịch sự âm tính của ta sẽ có xu hướng tỏ ra tôn trọng, nhấn mạnh vào tầm quan trọng về thời gian và sự quan tâm của người khác, thậm chí bao gồm cả sự xin lỗi vì đã áp đặt hoặc xen ngang. Đây cũng được gọi là sự lịch sự âm tính. Đứng ở góc độ chức năng của giao tiếp, chúng tôi hoàn toàn thống nhất với định nghĩa của tác giả Nguyễn Quang về lịch sự âm tính. Lịch sự âm tính là bất cứ loại hành vi, cả ngôn từ và phi ngôn từ, được tạo lập một cách phù hợp để tỏ ra rằng người nói không muốn xâm phạm vào sự riêng tư của người nghe và do vậy tạo ra một khoảng cách nhất định giữa người nói và người nghe. Khi nói về lịch sự trong văn hóa giao tiếp phương Tây, ta sẽ nghĩ ngay đến hành vi lịch sự âm tính. Trong đó, lịch sự âm tính là một tập hợp các chiến lược ngôn ngữ chi tiết nhất và được thông lệ hóa cao nhất nhằm đền bù cho hành động đe dọa thể diện. Ở Việt Nam, xu thế sử dụng lịch sự âm tính của người dân thành phố thường cao hơn dân nông thôn. Lịch sự âm tính còn gọi là lịch sự tôn trọng hay lịch sự khoảng cách. Trong lúc đó, lịch sự dương tính thường được gọi là lịch sự thân mật hay lịch sự gần gũi. Ví dụ, hỏi đường đi. Xin lỗi, phiền chị cho tôi hỏi đường lên ga tàu đi như thế nào nhỉ? Lịch sự âm tính. Chị ơi, cho tôi hỏi lên ga tàu đi như thế nào ạ? Lịch sự dương tính. Lịch sự âm tính có 5 biểu hiện chính. Nói trực ngôn, không ép buộc người nghe, không thừa nhận, đoán định, nêu ra nhu cầu của người nói là không muốn làm phiền người nghe, đền bù các nhu cầu khác của người nghe, phát sinh từ thể diện âm tính. Có 11 chiến lược của lịch sự âm tính thường sử dụng trong giao tiếp. Chiến lược 1. Sử dụng gián tiếp ước lệ. Theo Brown và Levinson năm 1990, trang 132, thì gián tiếp ước lệ là việc sử dụng các đoạn ngữ và câu mà ý nghĩa của chúng xét theo ngữ cảnh là tường minh bởi tính ước lệ hóa và khác với nghĩa trực trần của chúng. Theo cách này thì đạt được hai mục đích. Thứ nhất, phát ngôn vẫn đảm bảo tính công khai. Và thứ hai là người nói vẫn bày tỏ được mong muốn của mình là làm cho phát ngôn không công khai. Qua đó gián tiếp nêu lên được sự áy náy và miễn cưỡng của mình khi phải đưa ra phát ngôn đó. Việc sử dụng gián tiếp ước lệ chính là sự thỏa mãn giữa hai nhu cầu đối lập đó. Ví dụ, anh có thể làm ơn mở giùm cửa sổ được không ạ? Anh có thể mở cửa sổ giúp tôi được không ạ? Cách này thường được thực hiện hóa theo các mẫu ước lệ sau. Đối tác giao tiếp có thể ... được không ạ? Đối tác giao tiếp có thể ... giúp. Chủ thể giao tiếp, một chút được không ạ? Đối tác giao tiếp, làm ơn, ... một chút được không ạ? Phiền, đối tác giao tiếp, ... một chút được không ạ? Không hiểu, đối tác giao tiếp có thể ... một chút được không ạ? Không hiểu có thể phiền đối tác giao tiếp ... một chút được không ạ? Không hiểu có thể phiền đối tác giao tiếp ... giúp chủ thể giao tiếp một chút được không ạ? Có lẽ phiền đối tác giao tiếp ... một chút ạ. Chiến lược 2, đặt câu hỏi và sử dụng cách nói rào đón. Việc sử dụng cách nói rào đón xuất phát từ ý muốn rằng người nói không muốn ép buộc người nghe. Liệu tôi có thể mượn cuốn sách của anh được không? Tôi không chắc chắn lắm, nhưng theo tôi được biết thì hình như người ta vẫn chưa làm gì để khắc phục thiếu sót này. Tôi xin thật thà thú nhận rằng đây không phải là mối quan tâm của tôi. Như anh biết đấy, đây không phải là mối quan tâm của tôi. Rất đáng tiếc là tôi không quan tâm đến vấn đề này. Chiến lược 3, tỏ ra bi quan. Tỏ ra bi quan là một chiến lược quan trọng trong lịch sử âm tính nhằm duy trì khoảng cách giữa các đối tác giao tiếp, nhằm giảm thiểu mức độ áp đặt của phát ngôn và đặc biệt là tránh áp đặt người nghe. Có thể sử dụng hình thức giả định. Chị có thể mở cửa ra được không? Có thể sử dụng một số dấu hiệu uyển thanh. Có lẽ chị mở giùm cho cái cửa nhỉ? Có thể sử dụng cách nói phủ định. Không biết chị có thể mở giùm cái cửa được không? Chiến lược 4. giảm thiểu sự áp đặt. Khi áp dụng chiến lược này, người ta tập trung vào mức độ áp đặt, một trong ba yếu tố quyết định sử dụng các chiến lược lịch sự nói chung: quyền lực, khoảng cách và mức độ áp đặt. Vì yếu tố này hướng tới bản thân sự giao tiếp nhiều hơn là hướng tới người giao tiếp. Chiến lược giảm thiểu sự áp đặt thường dùng trong các tình huống nhờ vả, làm phiền. Với chiến lược này, người nói có thể viện tới một số dấu hiệu như chỉ, chỉ xin, chỉ dám, chỉ đơn giản là, chỉ định, chỉ có ý định, chấm chấm chấm và chỉ có thể, chấm chấm chấm và chỉ có thế thôi. Ví dụ, tôi chỉ muốn hỏi chị xem liệu tôi có thể mượn cái xe máy mấy phút được không? Chiến lược 5, tỏ ra tôn trọng. Tỏ ra tôn trọng là một chiến lược cực kỳ quan trọng trong giao tiếp vì nó nâng cái tôi của người nghe. Có hai cách chính để tỏ ra tôn trọng. Cách thứ nhất là nâng tầm người nghe và cách thứ hai là hạ tầm người nói. Ví dụ, thưa chị, tôi có thể giúp gì cho chị đây ạ? Chủ nhật này xin được mời hai bác quá bộ đến nhà em chơi. Chiến lược 6, nhận lỗi. Là một chiến lược được sử dụng khi người nói muốn tỏ ra rằng anh ta ý thức được về việc mình sắp làm phiền người nghe hoặc sắp nêu ra một điều gì đó không thay đổi đối với người nghe. Và rất lấy làm áy náy về hành động đe dọa thể diện âm tính này. Chiến lược nhận lỗi có thể được thực hiện bằng ngôn từ hoặc phi ngôn từ, xem thêm ở chương 4, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhận lỗi trực tiếp là người nói công khai nhận lỗi của mình trong việc gây phiền toái cho người nghe. Trong trường hợp người nói phải nêu ra một điều gì đó không thay đổi với người nghe, nhưng không phải do người nói gây nên, người nói sử dụng với hàm ý tỏ ra thông cảm và chia sẻ với người nghe. Ví dụ, tôi rất xin lỗi phải thông báo với chị rằng trường chúng tôi không thể nhận chị được. Nhận lỗi gián tiếp là thừa nhận rằng người nói ý thức được việc mình làm phiền người nghe và do vậy gián tiếp xin lỗi người nghe về việc đó. Ví dụ, tôi biết chị rất bận, nhưng chị cố gắng bỏ chút thời gian đọc giùm tôi bản thảo này được không? Tôi biết làm thế này là phiền chị lắm, nhưng nhờ chị đọc giúp bản thảo này. Chiến lược 7, tránh đề cập đến người nói và người nghe. Đây là một chiến lược rất hữu hiệu để giữ thể diện âm tính, không chỉ cho người nghe mà cả cho người nói. Nếu người nói không đề cập trực tiếp đến bản thân khi đưa ra một hành động đề nghị, hiệu lực của cách thức này làm nhòa đi thế thượng phong của người được quyền đề nghị, do đó cũng làm giảm mức độ áp đặt của hành động đề nghị. Ví dụ, đề nghị các thầy cô có mặt đúng giờ, đề nghị không nói chuyện riêng trong cuộc họp. Khi người nói tránh đề cập trực tiếp đến người nghe bằng cách không nhắc đến người nghe, hoặc trực tiếp nhắc đến người nghe chỉ với tư cách là thành viên của một nhóm, hoặc như một thành viên đồng nhóm với người nói, tức là người nói muốn làm nhẹ mức độ áp đặt của hành động lời nói và giảm thiểu mức độ đe dọa cho người nghe. Ví dụ, tôi đề nghị không nói chuyện riêng trong giờ họp, tránh nhắc đến người nghe. Tôi đề nghị các anh chị ngồi cuối phòng không nói chuyện riêng trong cuộc họp, người nghe thuộc nhóm các anh chị ngồi ở cuối lớp. Tôi đề nghị chúng ta không nói chuyện riêng trong phòng họp, người nghe là thành viên đồng nhóm với người nói. Có thể sử dụng kiểu nói vô nhân xưng như điều cần thiết là cần phải, điều quan trọng là phải, điều nên làm là, vấn đề cần nói rõ ở đây là, vấn đề đáng chỉ ra ở đây là, vấn đề đáng nói ở đây là, cần chú ý là, cần phải thấy được là, cần phải nhìn nhận rằng. Cũng có thể dùng nội động từ thay vì dùng ngoại động từ với chủ thể tác động như cái ly vỡ mất rồi thay vì chị làm vỡ cái ly mất rồi, cơm nấu hơi bị ướt thay vì tôi nấu cơm bị ướt, vì thiếu số liệu nên bài viết còn sơ sài thay vì không đủ số liệu nên chị viết bài này còn sơ sài. Hoặc có thể người ta hóa, số nhiều hóa người nói và người nghe như có người cho rằng, người ta nói rằng, người ta có thể nghĩ, mọi người sẽ, chúng tôi nghĩ rằng, bộ môn sẽ. Chiến lược 8, nêu ra hành động đe dọa thể diện như một nguyên tắc chung. Thường chiến lược này được sử dụng với nhiều mục đích như giãn cách người nói và người nghe, tránh áp đặt lên người nghe, đưa ra đề nghị, yêu cầu, lời khuyên như là nguyên tắc chung cho toàn nhóm mà người nghe là một thành viên. Đưa ra đề nghị, yêu cầu, lời khuyên như là nguyên tắc chung cho mọi người, kể cả người nghe và người nói. Việc đưa ra đề nghị, yêu cầu, lời khuyên như là nguyên tắc chung cho toàn nhóm của người nghe làm cho lịch sự âm tính được cảm nhận rõ nét thông qua độ lạnh của phát ngôn và sự giãn cách rõ ràng giữa người nói và người nghe. Ví dụ, đề nghị hội nghị dành một phút tưởng niệm các nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ. Một phút tưởng niệm các nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ bắt đầu. Chiến lược chính sử dụng danh hóa. Đây là một chiến lược đáng lưu ý trong văn hóa giao tiếp với cách phát ngôn cùng lượng thông tin, cùng nội dung. Phát ngôn nào sử dụng nhiều danh từ hơn sẽ tỏ ra tĩnh hơn, lạnh hơn so với phát ngôn dùng nhiều động từ hơn. Ví dụ, chị đến dự buổi tiệc hôm nay làm chúng tôi thấy rất vinh dự. Sự có mặt của chị trong bữa tiệc hôm nay làm chúng tôi rất vinh dự. Sự có mặt của chị trong bữa tiệc hôm nay là một vinh dự lớn đối với chúng tôi. Trong giao tiếp, khi muốn tỏ ra trang trọng, người ta có xu hướng sử dụng nhiều danh từ hơn. Chiến lược 10, nói công khai như thể người nói chịu ơn người nghe, hoặc người nghe không phải chịu ơn người nói. Khi đưa ra một hành động đề nghị, nhờ vả, vay mượn, người nói có thể sử dụng cách diễn đạt mang tính hàm ơn người khác. Ví dụ, chị làm ơn làm phước cho tôi một lời khuyên. Thông thường người ta hay dùng, anh chị làm ơn làm phước. Nếu được anh chị chấm chấm chấm thì tốt quá, nếu được anh chị chấm chấm chấm thì còn gì bằng. Dạ, nếu được anh chị chấm chấm chấm thì quý hóa quá. Dạ, nếu được anh chị chấm chấm chấm thì tôi không bao giờ dám quên ơn anh chị. Khi đưa ra đề nghị giúp đỡ người khác, người ta cũng có thể sử dụng đến chiến lược này. Song ngược lại với cách diễn đạt trên, người nói phải nói sao cho nổi bật được rằng hành động giúp đỡ là để dễ dàng, thoải mái đối với người nói, rằng người nghe không phải chịu ơn hay mắc nợ người nói, rằng người nghe không phải áy náy về việc sẽ làm phiền người nói, rằng đó là bổn phận người nói. Ví dụ, việc này hoàn toàn trong tầm tay của tôi, chị đừng lo lắng gì cả. Thường người ta hay dùng, anh chị cần giúp đỡ, xin cứ chấm chấm chấm đừng ngại gì, tôi xin sẵn sàng, tôi xin rất vui lòng được. Tôi có thể chấm chấm chấm, anh chị đừng ngại, chuyện chấm chấm chấm, cứ để tôi lo. Chiến lược 11, tránh hỏi chuyện riêng tư. Nếu như đối với lịch sự dương tính, việc hỏi thăm chuyện riêng tư của người nghe được coi là một chiến lược lịch sự nhằm tỏ ra quan tâm đến anh ta, thì đối với lịch sự âm tính sẽ bị diễn giải là thọc mũi vào chuyện của người khác. Vì thế tránh hỏi chuyện riêng tư được coi là một chiến lược của lịch sự âm tính, nhằm tránh đe dọa thể diện âm tính của người nghe, nhằm tỏ ra tôn trọng quyền sở hữu, lãnh địa cá nhân của người nghe và tạo khoảng cách giữa người nói và người nghe. Các thông lệ chào hỏi nhìn chung chỉ dừng lại ở sức khỏe và công việc mà thôi. Anh chị khỏe không? Anh chị đi đường thế nào? Công việc thế nào? Mọi việc tốt đẹp cả chứ? Trên đây là 11 chiến lược lịch sự âm tính thường được dùng trong giao tiếp. Việc phân loại lịch sự âm tính, lịch sự dương tính cũng chỉ mang tính tương đối, chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu. Trong thực tiễn hoạt động giao tiếp cụ thể, nhiều khi khó phân biệt một cách rạch ròi giữa chiến lược này hay chiến lược kia. Tuy nhiên, sử dụng lịch sự âm tính hay dương tính trong giao tiếp cần lưu ý đến một số yếu tố sau đây của đối thể giao tiếp như tuổi tác, giới tính, địa dư sống, điều kiện sống, trình độ ngoại ngữ và trình độ văn hóa, bản chất nghề nghiệp, khoảng cách quan hệ, thái độ cần biểu hiện, tình cảm cần biểu hiện, khí chất, trạng thái tâm lý, môi trường giao tiếp, đề tài giao tiếp, mục đích giao tiếp, mức độ áp đặt, mức độ đe dọa thể diện. Đối thể giao tiếp có khuynh hướng cá nhân hay cộng đồng. Nhìn chung, hiệu quả mà một phát ngôn đem lại phụ thuộc không chỉ vào việc sử dụng các chiến lược lịch sự âm tính hay dương tính nào đó, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự trợ giúp của các yếu tố cận ngôn và ngoại ngôn đi kèm, tức là yếu tố phi ngôn từ. Câu hỏi ôn tập chương 3. Câu 1. Hãy phân biệt khái niệm ngữ ngôn và ngôn ngữ, vai trò của chúng đối với hoạt động giao tiếp là gì? Câu 2. Hãy phân tích các chức năng của ngôn ngữ và vai trò của chúng đối với hoạt động giao tiếp. Câu 3. Hãy phân tích mối liên hệ giữa ngôn ngữ bên trong với hoạt động giao tiếp. Câu 4. Phân tích vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động giao tiếp và những điều cần lưu ý khi sử dụng ngôn ngữ viết để giao tiếp. Câu 5. Phân tích vai trò của các loại ngôn ngữ nói đối với hoạt động giao tiếp. Câu 6. Hãy giải thích những nguyên tắc cần lưu ý khi sử dụng ngôn ngữ nói để giao tiếp. Câu 7. Hãy giải thích sự cần thiết phải nghiên cứu khái niệm lịch sự trong hoạt động giao tiếp. Câu 8. Hãy trình bày các loại lịch sự trong giao tiếp. Câu 9. Hãy phân tích vai trò của các chiến lược lịch sự dương tính trong hoạt động giao tiếp, lấy ví dụ từ thực tiễn để minh họa. Câu 10. Hãy phân tích vai trò của các chiến lược lịch sự âm tính trong hoạt động giao tiếp, lấy ví dụ từ thực tiễn để minh họa.